Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, siêu anh hùng đều đang bận rộn. Nhìn xem phía dưới lít nhà lít nhít giống như thủy triều quái vật. Sắc mặt của mọi người đều biến ngưng trọng lên. Enchantress không biết dùng cái gì tà ác ma pháp đem người biến thành loại quái vật này. Loại này không có mặt lại mọc đầy ánh mắt quái vật, tuy nhiên một cái thực lực cũng không có mạnh cỡ nào, nhưng cùng nhau tiến lên vậy liền bất đồng. Coi như mỗi người bọn họ đều có bản thân sở trường bản sự, lúc này cũng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng suy nghĩ, bây giờ có thể biết rõ có hay không chiếc thứ hai máy bay. Nhìn xem sắc mặt khó coi Amanda Waller, Tô Thánh không khỏi khẽ cười một tiếng. Đúng nha, nếu như còn có máy bay mà nói bọn họ không thể rời đi. Bằng không mà nói khốn thủ tại chỗ này chỉ có đường chết một đầu. Minh minh minh minh, mau nhìn a, tới một đại gia hỏa. Harley hưng phấn khoa tay múa chân la hét, một cái toàn thân xích hồng, chí ít cao 2-3 mét giống như ác ma to con quái vật từ nơi xa đi tới. Để nguyên bản là có chút tuyệt vọng đè nén Suicide Squad, biệt đội cảm tử, đám người cảm thấy càng tăng áp lực hơn ức, không thể lại chờ, đến cùng còn có hay không máy bay? Nếu như không có, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây rồi. Deadshot trầm giọng hướng Amanda Waller ép hỏi, sống còn, nhất định phải làm một cái quyết đoán. Amanda Waller trầm mặc không nói chuyện. Vậy mà thật không có. Captain Boomerang khí liền muốn phóng tới Amanda Waller. Rick Flag trong nháy mắt giơ súng ngăn tại Amanda Waller trước mặt. Người bình tĩnh một chút. Tỉnh táo. Người để cho chúng ta làm sao tỉnh táo. Người đây là muốn cho chúng ta chết à. Captain Boomerang gầm thét hô. Deadshot, Katana, and Diablo. Killer Croc nhào nhào thần sắc bất thiện nhìn sang, coi như Katana vốn là Amanda Waller bảo tiêu lúc này cũng rất phẫn nộ. Suicide Squad, biệt đội cảm tử, chấp hành đảm nhiệm nguy hiểm cỡ nào nàng biết rõ, nàng cũng có thể tiếp nhận, nhưng nàng không thể nào tiếp thu được loại này lừa gạt. Amanda Waller thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Dù sao trên cổ của bọn hắn còn có lựu đạn, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ ra tay đối phó bản thân. Nàng chỉ là đau đầu. Đau đầu nhiều Tô Thánh cùng Harley hai cái không ăn phận nhân tố. Nếu không phải là Tô Thánh, nàng hiện tại đã đi máy bay rời khỏi nơi này. Amanda Waller nhìn về phía Tô Thánh, đã thấy Tô Thánh cùng Harley không biết đang thấp giọng nói gì đó. Thật kỳ quái a, Enchantress náo ra động tĩnh lớn như vậy, cơ hồ hơn phân nửa thành thị đều đã luân hãm, làm sao không gặp khác biệt siêu anh hùng xuất hiện. Tô Thánh nhiều hứng thú bĩu môi nói, tỉ như Batman, Superman, hoặc là The Flash, thậm chí là Wonder Woman. Tô Thánh thuận miệng nói xong giơ lên vòng tay, đi theo rất nhanh liền biết rõ ràng nguyên nhân. Vì sao bọn họ không có tới? Bởi vì bọn hắn có phiền toái hơn sự tình phải xử lý. Coast City xuất hiện một cái to lớn người ngoài hành tinh. Batman đang cùng The Flash cứu người. Về phần Superman cùng Wonder Woman không có ở hiện trường. Lần trước thời điểm Wonder Woman muốn đối phó Cheetah khả năng không có ở Mỹ Quốc. Về phần Superman, sự tình lần trước qua đi đoán chừng gia hỏa này hẳn là không hứng thú lại làm anh hùng a. Đây là cái gì? Thật đáng yêu a. Nhìn xem trong video khổng lồ màu vàng quái vật, Harley cười đùa nói một tiếng. Đáng yêu? Tô Thánh khẽ cười nói, cái này cũng không phải cái gì khả ái gia hỏa, nó gọi là Parallax, có thể phát ra sợ hãi, hấp thu sợ hãi chi lực. Sợ hãi? Ta thích, Harley cười đùa nói, trong phim ảnh Parallax xuất hiện cuối cùng bị thu được Green Lantern Ring trở thành Green Lantern. Hal Jordan giải quyết, nhưng bây giờ Hal Jordan đã treo, Green Lantern cũng chưa từng xuất hiện, ứng phó Parallax coi như không dễ dàng như vậy. Chí ít bằng Batman cùng The Flash lại làm không được. Chúng ta nhất định phải phá vây rồi. Lưu lại nơi này chỉ có thể chờ đợi chết. Thừa dịp tên đại gia hỏa kia còn chưa tới nơi này, chúng ta rời đi trước. Deadshot nói một câu kiểm. Tra một vòng thiết bị tiếp theo quay người đi ra. Captain Boomerang, Killer Croc, and Diablo nhìn nhau đi theo rời đi. Katana do dự chốc lát đi theo. Chúng ta hẳn là theo tới. Rick Flag hướng Amanda Waller nói. Amanda Waller đi tới Tô Thánh bên người. Ta biết ngươi có năng lực đưa ta ly khai. Điều kiện gì? Ngươi mở. Điều kiện thì không cần. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, đột nhiên thả ra sóng chấn động. Lỗ sâu. Amanda Waller ngốc ngốc tựa hồ không nghĩ tới Tô Thánh sẽ tốt bụng như vậy. Mặt sau này là đâu? Tô Thánh cười không nói. Địa phương an toàn hay là nguy hiểm địa phương? Amanda Waller không cách nào xác định. Nhưng lúc này nàng chỉ có thể đánh cược một keo. Cùng ta cùng một chỗ. Nàng hướng về Rick Flag nói một tiếng. Hai người cùng đi vào sóng chấn động lỗ sâu. Cứ như vậy đưa tiễn bọn họ. Harley bĩu môi. Tô Thánh khóe miệng giơ lên còn chưa lên tiếng. Chỉ nghe thấy phía dưới đột nhiên truyền đến Amanda Waller tức giận tiếng chửi rủa. Harley hơi sững sờ ở giáp danh nhìn xuống dưới. Chỉ thấy quái vật chiều bên trong sinh ra rối loạn. Amanda Waller cùng Rick Flag chính đang điên cuồng hướng bốn phía nhào lên quái vật nổ súng. Bye bye, Amanda Waller nữ sĩ. Harley hưng phấn phất tay lớn tiếng hô hào. Tiếng súng đại tác, quái vật hống khiếu liên tiếp. Ngẫu nhiên có trận trận ánh lửa chập chờn. Bước này giống như tận thế phủ xuống, cảm giác để Harley hưng phấn kêu la om sòm. Quay đầu đối với Tô Thánh nói. Hoặc là chơi ta, hoặc là ta xuống dưới với bọn họ. Ta đã nhiệt huyết sôi trào nhanh sắp không nhịn được nữa. Thật kích thích à, người không muốn đi xem Enchantress sao? Tô Thánh khẽ cười nói. Enchantress, tốt tốt, Harley cuống không kịp gật đầu. Tô Thánh cười đưa tay. Harley chợt nhún người giống như bạch tuộc một dạng nhảy tới trên người hắn. Khẽ cười một tiếng. Tô Thánh nhún người nhảy ra ngoài. Oanh. Điếc tai tiếng xe gió vọng lại. Tô Thánh bay về phía nơi xa màu xanh thảm phương hướng. Nơi đó là Enchantress vị trí. Khoảng cách càng ngày càng gần. Hấp lực càng ngày càng mạnh. Oanh. Tô Thánh nhanh chóng hạ xuống, trực tiếp xuyên thủng nóc nhà rơi xuống. Vừa hạ xuống, chỉ thấy mấy cái quái vật hướng hai người lao đến. Muốn nhìn pháo hoa sao? Tô Thánh khẽ cười một tiếng, hai mắt đột nhiên biến xích hồng. Trong phút chốc, nhiệt xạ tuyến gào thét mà ra. Tô Thánh ôm Harley xoay một vòng, nhiệt xạ tuyến tùy theo chuyển động. Oanh, oanh, oanh. Nguyên một đám quái vật bị nhiệt xạ tuyến đánh trúng trong nháy mắt bạo tạc. Bạo tạc quang mang còn giống như pháo hoa lóa mắt. Lạp lạp lạp lạp. Thật xinh đẹp. Thân ấy. Harley hưng phấn khoát tay hô to. Một lúc sau bạo tạc kết thúc. Nàng mới nhún người nhảy xuống tới quay người nhìn về phía nơi xa chạm lam sắc quang mang phía dưới. Enchantress. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.